Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, trang 103. Julie đôi mắt trừng đến Lưu Viên, nàng chỉ vào vừa mới lấy quá dụng cụ lị áo. Ngươi, Idan, ngươi lại làm sao vậy? Sau đó Idan thò qua tới vừa thấy, dại ra, Julie thét chói tai. Trên người của ngươi như thế nào một chút quỷ dị lực lượng đều không có. Lị áo, sách, đại kinh tiểu quái, Sam Thạch ốc chung, Anna là bị người hạ độc. Tim ngồi ở bàn ăn trước nói, mấy, người đơn giản mà đem thạch ốc thu thập một chút. Sam cùng Tim mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn bên, Ba Lạc ôm ngực đứng ở cửa sổ biên hướng ra phía ngoài. Nhìn lại, trong mắt cảnh giác. Nhưng lại ẩn ẩn mang theo tò mò, Anna ở Bernie dưới sự trợ giúp. Thượng đến lầu 2 giữa phòng ngủ nghỉ ngơi, Bernie lưu tại lầu 2 chiếu cố nàng, Anna phía trước là một cái rất lợi hại năng lực giả, Tim. Giải thích nói, nàng có thể vật chất hóa quỷ dị lực lượng, tỉ như đem quỷ dị lực lượng chuyển hóa vì mũi tên hoặc là phi nhận tiến hành công kích. Hoặc là hóa thành tấm chắn tới tiến hành bảo hộ, ở Julie cùng Idan gia nhập chúng ta phía trước. Anna là chúng ta toàn bộ trong đội ngũ lớn nhất dựa vào, chính là có một ngày. Chúng ta bị người theo dõi, Tim nói đến nơi này. Nhắm mắt, hắn đầu óc chung như cũ có thể rõ ràng ký ức khởi kia một ngày. Anna ở cơm nước xong sau, đột nhiên nằm ngã trên mặt đất. Không ngừng run rẩy hình ảnh, chúng ta địch nhân rất rõ ràng. Chỉ cần giải quyết rớt Anna, kia đội ngũ liền bất kham một kích, vì thế Anna liền bị bọn họ nhằm vào, mà liền ở Anna ngã xuống lúc sau. Tìm đội ngũ nháy mắt bị người vây quanh, khủng hoảng cùng mờ mịt bên trong. Đối diện chạm ra một người tới, người nọ vươn tay. Tim liền cảm thấy hít thở không thông cảm giác, ngày đó. Chúng ta thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, may mà, Tim tùng tùng mà thở dài một hơi. Ta lại vận may mà gặp được Julie cùng Idan. Bọn họ một cái có thể thao tác dòng khí, một cái có thể đình trệ thời gian. Tim ngẩng đầu nhìn về phía Sam. Ta liền lại còn sống, nhưng Anna lại từ đây không còn có hảo lên. Dựa vào Idan năng lực, Anna tình huống không có lại chuyển biến xấu đi xuống, Tim cười khổ một chút. Nhưng nàng sinh mệnh lực lại trước sau ở dần dần biến mất, chúng ta đi rất nhiều địa phương. Đều không có cách nào trị liệu Anna, cuối cùng là Anna nói. Nàng muốn đi đến một cái an tĩnh địa phương, hảo hảo mà đi xong quãng đời còn lại. Ta liền nghĩ tới áo lợi trấn, Tim nhìn Sam. Cho nên, ta lại về rồi. Sam vươn tay vỗ vỗ Tim bả vai. Hoan nghênh trở về, Tim lộ ra tươi cười. Cảm ơn ngươi, Sam, bất quá, Sam, Tim mang theo điểm nghi hoặc nói. Áo lợi trấn như thế nào cùng trước kia bộ dáng không giống nhau đâu. Lị áo cửa hàng chung, Idan, ngươi giúp Arthur giải quyết đại trong phòng quỷ hồn. Cho nên Arthur đem cái này cửa hàng tặng cho ngươi. Julie, ngươi đem rừng hôi vụ vô miên quả chuyển hóa thành quả mận. Sau đó dùng quả mận hột loại thành cây mận. Idan, Arthur triển khai một cái vòng bảo hộ. Đem toàn bộ áo lợi trấn đều bảo vệ lại tới. Sau đó bên ngoài sở hữu quỷ dị đều vào không được. Julie, ngươi đem cô lộ thú biến thành có thể đẻ trứng gà. Cô lộ thú phân bị Arthur nghiên cứu khai phá thành có thể dùng làm phòng hộ cùng công kích thủy. Tinh, Idan, loại này thủy tinh cư nhiên chỉ cần dùng quỷ dị lực lượng tiến hành bổ sung năng lượng. Liền người thường đều có thể dùng. Lị áo, ân, đối, không sai. Julie cùng Idan hít sâu một hơi, Julie tiến lên. Bắt lấy lị áo đặt ở quầy thượng tay. Lị áo, người này khai cửa hàng chính là phải làm sinh ý chính là đi. Julie, nếu chúng ta thương đội tới ngươi nơi này nhập hàng, Ngươi bán hay không? Bị nắm lấy tay lị áo vui vẻ gật đầu. Đương nhiên, có sinh ý không làm là ngốc tử. Julie cùng Y Đan ánh mắt sáng lên. Y Đan, kia hai loại thủy tinh có bao nhiêu? Chúng ta đều phải. Julie, còn có quả mận. Chúng ta muốn mua rất nhiều quả mận. Lị áo mỉm cười. Đúng rồi, các ngươi biết nước chảy chi bạc, sao? Lị áo, chúng ta áo lợi chấn. Khôi phục nước chảy chi bạc, sinh sản nha. Sam cục đá nhà ở chung, tim kích động lên. Lị áo năng lực là tinh lọc quỷ dị sinh vật sao? Đúng vậy, Sam gật đầu. Kia, một chút hy vọng ở tim trong lòng bốc cháy lên. Kia lị áo có thể tinh lọc rớt Anna trong cơ thể sâu đục ruột sao? Chương 41 sâu đục ruột. Tu, ta không biết. Cúi người khom lưng, Ellen đứng dậy. Thu hồi đặt ở Anna trên bụng lỗ tai, ta nhìn không tới nó thân hình. Cũng nghe không đến nó thanh âm. Không có cách nào phán đoán kia chỉ sâu tư tưởng cùng ý đồ. Ellen nói, này lại là ai? Julie tới gần lị áo, nhỏ giọng hỏi, lị áo nhiệt tâm giới thiệu. Đây là Ellen, hắn có thể đọc hiểu động vật tin tức cùng ý đồ, bên cạnh đứng Arthur mở miệng. Ta có thể cảm nhận được Anna trên người quỷ dị sinh vật. Nhưng là nếu ta đem kia chỉ quỷ dị sinh vật bài xích đi ra ngoài, Anna cũng cần thiết cùng nhau đi ra ngoài mới được. Julie ánh mắt nhìn qua, lị áo. Arthur, phía trước giảng quá, áo lợi chấn người thủ hộ, dựa vào ở đầu giường. Đem Anna ôm vào trong ngực Bernie, đem cuối cùng hy vọng ánh mắt đầu đến lị áo trên người, lị áo lắc đầu. Nếu không đụng tới cái kia sâu, ta là không có cách nào đem sâu thu thập lên. Bernie ánh mắt một chút u ám đi xuống. Bernie, thân cường thể tráng, cơ bắp kiện thạc, là team thương đội chung làm việc nặng chủ yếu lực lượng, không có quan hệ. Anna nửa dựa vào Bernie trong lòng ngực, nhỏ giọng ôn nhu nói, từ đi vào áo lợi chấn sau, thân thể của ta cảm giác thoải mái rất nhiều. Có lẽ mặc dù cái kia sâu như cũ ở trong thân thể của ta, ta cũng có thể đủ chậm rãi hảo lên đâu. Hết chương.